Tiên Linh Đồ Phổ, chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 223. Sự tình có khác thường. Các sách, con Kim Đan Đại Điển dưới tình huống bình thường, Đại Tông Môn Kim Đan Đại Điển cũng không mời khách lạ, vì sao Từ Tiêu Kiếm phái cái này Kim Đan Đại Điển, Tông Môn sẽ phái người đi tham gia? Sư phụ, bất quá là cái Kim Đan Đại Điển, vì sao cần chúng ta đi tham gia? Quý Vô Ưởng nhàn nhàn chụp lấy chén trà, nói. Ai kêu kết đan người không phải bình thường đây? Trong giọng nói có mỉm cười ý vị. Linh Ngọc liền giật mình, thấp giọng nói. Không phải là hắn, chính là vị kia Từ công tử. Quý Vô Ưởng thản nhiên nói. Không hơn trăm tuổi ra mặt lại là kiếm tu, vậy thì kết đan thành công, không hổ là kiếm tâm thân cận. Quả thật là hắn, Linh Ngọc thở phào, sau đó lại nhấc lên tâm, vị này đến cùng là chính hiệu Từ Chính, vẫn là Từ Nghịch. Từ khi 30 năm trước từ biệt, nàng liền lại cũng chưa từng thấy qua Từ Nghịch, cũng chưa chừng nghe nói tin tức của hắn. Nếu như đây là Từ Nghịch, hắn tránh thoát chuyện cũ thành công kết đan, chính mình cũng có thể an tâm tìm kiếm kết đan đường, không cần phải lo lắng bị liên lụy, nếu như đây là Từ Chính. Không biết Từ Nghịch thế nào? Sư phụ, hắn thế nào lại nhanh như vậy liền kết đan kiếm tu tìm kiếm kết đan thời cơ, không phải bình thường muốn tốt chút năm à trăm năm cũng không kỳ lạ, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không tìm tới cô đọng kiếm tâm cơ duyên. Cái này vi sư sao hội chi hiểu, Quý Vô Ưởng lắc đầu mà cười. Ngược lại là ngươi, năm đó hắn ra ngoài du lịch không phải tới tìm ngươi à, ba tên đệ tử nghe được lời này, hơi kinh ngạc ánh mắt truyền tới Linh Ngọc trên người. Bọn hắn đại sư tỷ nguyên lai cùng vị kia Từ công tử có cụ a, khó trách sư phụ muốn đem nàng gọi. Nói đến đây cái, Linh Ngọc nói, năm đó ta coi tâm hắn tự lo lắng, tâm ma quấn thân, còn tưởng rằng kết đan không dễ dàng như vậy. Ha, Quý Vô Ưởng như có điều suy nghĩ, khó trách hắn khi đó có chút không, song, không đề cập tới cái này. Vị này Từ công tử là người quen biết cũ, năm đó người có thể thu phục đan ruộng, nhờ có hắn ngàn dặm xa xôi đưa tới linh đan. Nếu là hắn kết đan, ngươi đi chúc mừng một tiếng. Cũng không đủ, bất quá, ngươi sắp trùng kích hậu kỳ, không đi cũng vô sự. Chính ngươi quyết định đi. Linh Ngọc suy nghĩ một lát, đi cũng không sao, tuy nói cách hậu kỳ chỉ có một bước xa, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì, ra ngoài đi đi. Nói không chừng ngược lại mau mau. Quý Vô Ưởng nhẹ nhàng hạm. Nếu như thế, ngươi liền cùng Hạo Huyền bọn hắn cùng đi chứ. Là, sư phụ, việc này nghị định vẫy lui ba tên đệ tử. Quý Vô Ưởng đơn độc lưu lại Linh Ngọc, sư phụ còn có chuyện gì muốn giao phó? Quý Vô Ưởng cười như không cười nhìn thấy nàng, coi như vi sư không lưu ngươi xuống tới, ngươi cũng sẽ lại xuống đây đi. Linh Ngọc cười hắc hắc, bị nhìn xuyên tâm nghĩ, không có nửa điểm không có ý tứ. Nàng thản nhiên nói, đồ nhi một thân gia sản hủy được sạch sẽ, đã muốn ra cửa chỉ có thể cầu sư phụ trước ban thưởng một chút. Tại chiến trường hơn 20 năm, vô luận là linh thạch vẫn là đan dược linh phù, đều dùng được sạch sẽ, mà gửi ở Quý Vô Ưởng những thứ kia. Nàng tu phục đan ruộng hoa 30 năm, không biết chi tiêu bao nhiêu linh dược. Ở đâu có ý tốt quản Quý Vô Ưởng muốn còn những năm này đệ tử phần lệ toàn bộ vùi đầu vào tu luyện bên trong, cơ hồ không có còn lại. Một nghèo hai trắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có thể mời sư phụ đại nhân trước từ đối thủ giữa kẽ tay để lọt điểm cho nàng, cũng không thể thật túi trống không ra ngoài sông sáo đi. Quý Vô Ưởng nhẹ gõ nhẹ lan can, trầm ngâm. Kiếm của ngươi đã hủy, bây giờ trên tay có cái gì linh khí? Linh Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồ nhi nguyên là kiếm tu, nào có cái gì linh khí, bản mệnh linh kiếm đã hủy, bây giờ trên tay chỉ có một thanh thay đi bộ phi kiếm. Đây là nàng lúc trước trên chiến trường nhặt về, phẩm chất rất giống nhau đê giai linh khí, đánh nhau không dùng được một mực ném lấy, về sau khảm ly kiếm hủy, liền lấy đến thay đi bộ. Như thế, xác thực yêu cầu mấy món linh khí phòng thân. Quý Vô Ưởng hơi suy nghĩ một chút, phất một cái ống tay áo, mấy món linh khí xuất hiện ở trước mặt nàng. Một thanh kiếm, một mặt tiểu kính cùng một khối trong suốt tinh thạch. Người mặc dù chuyển pháp luật tu, nhưng mà những năm này một lòng tu luyện, đấu pháp năng lực chuyên môn chưa từng chuyên tu, không bằng vẫn là lấy kiếm thuật mới thôi. Linh Ngọc tiếp nhận ba kiện đồ vật, kiếm cùng tấm gương đều là cao giai linh khí, tinh thạch nhưng lại không biết là cái gì, nhìn cũng không phải là luyện khí vật. Nàng sờ lấy chuôi kiếm này yêu thích không buông tay. Làm mấy chục năm kiếm tu, kiếm yêu thích đã khắc đến thực chất bên trong, chuôi kiếm này, kiếm quang u lãnh, chạm như thanh minh, rèn đúc được hết sức xuất sắc. Thanh không kiếm, ngón tay lướt qua thân kiếm, cảm giác cái kia lạnh lùng kiếm ý, Linh Ngọc tán thưởng. Thực sự là thanh hào kiếm, Quý Vô Ưởng tôi nói, không thể tốt hơn là kiện linh khí, chỉ có thể dùng để ban thưởng đám đệ tử người. Nhìn Linh Ngọc sờ lại sờ, nội tâm của hắn có chút cảm hoài, đến cùng là cái kiếm tu a, sờ xong kiếm, Linh Ngọc cầm qua khối kia tinh thạch cùng tấm gương. Sư phụ, cái này hai kiện là cái gì, dùng như thế nào? Cái này kính tên là còn thần, có bình tâm định tính, bài trừ cấm chế hiệu quả. Người tại cấm chế nói biết rất ít, có này kính nơi tay, miễn cho trở tay không kịp. Còn vật này, Quý Vô Ưởng điểm điểm cái viên kia tinh thạch, vì sư lấy băng phách tinh, đem tự thân chân nguyên quán trú trong đó, luyện thành bí thuật có thể ngăn cản kết đan tu sĩ một kích, như thế, thời khắc mấu chốt, có thể bảo vệ ngươi một cái mạng nhỏ. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, vật này chỉ có thể sử dụng 3 lần về sau, liền sẽ tiêu tán, tuyệt đối đừng ỷ vào vật này đi khiêu khích kết đan tu sĩ. Linh Ngọc nghe vậy đại hỉ, đa tạ sư phụ đại ân, đồ nhi ngày sau tất báo. Quý Vô Ưởng khẽ cười một tiếng, lười biếng nói, đừng, vi sư chỉ hy vọng, mãi mãi cũng không cần ngươi báo đáp. Hắn tốt xấu là cái nguyên anh tu sĩ, yêu cầu Linh Ngọc báo đáp, cái kia lẫn vào cũng quá thảm. Coi như hắn không thảm, là Linh Ngọc quá tiến bộ, bại bởi đồ đệ quá nhiều cũng không phải chuyện tốt a. Chậm ung dung uống một hồi trà, Úy Vô Ưởng bỗng nhiên nói. Từ công tử đều kết đan, ngươi liền không có ý kiến gì. Ý nghĩ, Linh Ngọc không rõ hắn ý tứ. Úy Vô Ưởng vẻ mặt cao thâm mà chắc, có lẽ ngươi không biết, năm đó là cho ngươi đưa, vị kia từ công tử bị Chiêu Minh lão quỷ trọng phạt. A, Linh Ngọc bị kinh ngạc, việc này, Từ Nghịch không có nói qua với nàng a, Từ Tế Địa chăm chăm nàng thật lâu, không có hiện bất cứ dị thường nào, Úy Vô Ưởng gật đầu. Rất tốt, người khí tức chưa loạn, có lẽ tâm tư tinh khiết cũng không lên tình ái niệm. Linh Ngọc im lặng, sư phụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải là vi sư xem nhẹ ngươi, cũng không phải tình yêu dính khó lường, chỉ là, vị này từ công tử chắc chắn không phải một cái dường như. Úy Vô Ưởng ngừng lại. Chiêu Minh lão quỷ bảo bối của hắn tôn nhi ký thác kỳ vọng, tương lai nếu là có chuyện gì, rất có thể giận lây sang người khác. Tự Tiêu kiếm phái tên điên, có thể không trêu chọc vẫn là không nên trêu chọc tốt. Nói đến đây cách, Linh Ngọc nhớ tới một sự kiện, sư phụ ta một mực không hiểu rõ, Chiêu Minh kiếm quân tại sao phải như thế. Tự chính một bên sủng ái như Minh Châu, một bên lại khắc nghiệt đến cực điểm. Cái này a, Úy Vô Ưởng hồi tưởng. Vi sư từng nghe qua, Từ Chính còn chưa xuất sinh, thân ở đại diễn thành Từ Tiêu kiếm phái tiền bối, liền đưa về một phong tín hàm, nội dung tựa hồ là bọn hắn đầy diễn thiên số, hiện hữu thân người phụ thiên mệnh xuất thế. Sau đó không lâu Từ Chính xuất sinh, người mang kiếm tâm thân cận Chiêu Minh liền một lòng cho rằng, thiên mệnh người chính là Từ Chính, hắn nhất định có thể khiến cho Từ Tiêu kiếm phái tái hiện huy hoàng. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, Úy Vô Ưởng không để ý chút nào phất phất tay. Theo vi sư thấy, cái gì đại diễn thành số trời, không nhất định là thật. Bất quá Chiêu Minh lão nhi hắn ký thác trọng vọng, cái này không phải giả. Thì ra là thế, Linh Ngọc thầm nghĩ, theo thuyết pháp này, thân phụ kiếm tâm thân cận tám thành là chính quy từ công tử, như vậy Từ Nghịch đây hắn nói hắn xuất sinh phía trước bị Chiêu Minh kiếm quân từng giở trò, đúng hay không cũng hữu kiếm tâm thể vẫn là nói, chính là bởi vì không có, mới bị Chiêu Minh kiếm quân cưỡng bách tiếp nhận cường độ cao lịch luyện. Chiêu Minh kiếm quân sáng tạo Từ Nghịch đến cùng vì cái gì, bởi vì Từ Chính ôm lấy cực lớn kỳ vọng cho nên sáng tạo ra một cái Từ Nghịch, lại làm một đống kiếm thị cho hắn chặn tai họa à, như thế cái bồi dưỡng phương pháp cũng thực sự là kỳ hoa. Năm đó ngươi trọng thương mà về, vi sư không có có tâm tư so đo cái gì. Về sau Từ công tử đưa tới linh đan, vi sư mới nghĩ đến một cái khác khả năng, liền phái người cẩn thận nghe ngóng một phen. Úy Vô Ưởng nói, bởi vì ngươi sự tình, Chiêu Minh lão nhi đem hắn trọng phạt thẳng đến hắn trúc cơ viên mãn, vừa rồi cho phép hắn xuất hành. Những việc này, năm đó Từ Nghịch đến thời điểm, một chữ cũng không có lộ ra. Linh Ngọc, Úy Vô Ưởng bỗng nhiên gọi nàng danh tự, vô luận là thần sắc vẫn là ngữ khí, đều rất chính kinh. Sư phụ, Úy Vô Ưởng vẻ mặt nghiêm nghị hỏi, nếu, hắn nói thích ngươi, ngươi sẽ động lòng hay không? Linh Ngọc mờ mịt thoáng cái, lắc đầu. Sư phụ, cái này thôi vấn đề gì không thể nào. Nếu chính là như thế đây, Linh Ngọc cẩn thận hồi tưởng một chút cùng Từ Nghịch chung đụng tình hình, lại kiểm tra nội tâm của mình, cuối cùng khẳng định nói. Ta hắn cũng vô tình ái niệm, Úy Vô Ưởng thở phào, như thế thuận tiện, dứt lời chậm lo lắng nói. Vi sư muốn nói cho ngươi một tin tức, Linh Ngọc nghe được hắn từng chữ nói. Hắn, xác thực hướng Chiêu Minh lão nhi thừa nhận thích ngươi. Chờ một lúc Úy Vô Ưởng hỏi. Người không kinh ngạc, Linh Ngọc trung thực thừa nhận, có chút, bất quá cái này là của hắn sự tình, không quan hệ với ta a. Tốt a, Úy Vô Ưởng không thú vị đến cực điểm, nguyên bản hắn không yên tâm Linh Ngọc bị tiểu tử kia lừa gạt, về sau vững tin nàng không có có dư thừa tâm tư, ngược lại cảm thấy không có ý nghĩa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã ngươi có thể đem nắm lấy, vi sư liền không nói nhiều. Cái kia đồ nhi cáo lui. Đi thôi, cầm Úy Vô Ưởng ban thưởng linh khí, Linh Ngọc từ trong điện đăng xuất, sau đó, bước chân dừng lại, lông mày chồng lên. vấn đề này không? Sư phụ nói, Từ công tử hướng Chiêu Minh kiếm quân thừa nhận thích nàng, điều này nói rõ, cái này Từ công tử là Từ Nghịch. Người khác không biết Từ Nghịch thân phận, nàng lại biết tình cảnh của hắn. Nếu Từ Nghịch thật thích nàng, tuyệt sẽ không hướng Chiêu Minh kiếm quân thừa nhận đem nhược điểm đưa đến thù địch thủ lên. Nhưng nếu như là giả, Từ Nghịch mục đích làm như vậy ở đâu giữa bọn họ tồn tại đồng tâm khế, hắn ước gì người khác không biết bọn hắn quan hệ giữa. Nhìn tới, nàng thật sự có so muốn đi một chuyến Từ Tiêu kiếm phái. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu. Có em đọc PS ta hôm qua có tại văn về sau nói, đổi mới phóng cho tới hôm nay, trả lại như thế nào có đám người đây hôm nay chỉ ít còn có 2 canh, 12 giờ phía trước. Cách chương.